99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1442, chương 1453, cái thế giới này thực sự là quá điên cuồng. Thẩm Chi Liệt nghe nói, nhìn chằm chằm Diệp Du Du một chút, thật lâu mới nhẹ gật đầu, ta đã biết. Diệp Du Du có chút xem không hiểu Thẩm Chi Liệt hiện tại biểu lộ là có ý gì. Không khỏi chăm chú nhìn thêm, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem nàng. Có thể giây lát, Thẩm Chi Liệt liền cười híp mắt khoát tay. Nói, không có việc gì, đi, muốn ăn cái gì đây? Nhiều năm hảo bằng hữu cho ngươi bày tiệc mời khách. Trong lúc mơ hồ, Diệp Du Du cảm thấy Thẩm Chi Liệt phảng phất tại đánh lấy ý định gì. Nhưng lại làm sao cũng nghĩ không thông hắn đến tột cùng là muốn làm gì. Rất nhanh liền đem hành lý thu xếp tốt. Diệp Du Du bị Diệp Thiến Thiến còn có Thẩm Chi Liệt lôi kéo cùng một chỗ đi ra ngoài. Lệ Cận Nam vừa mới xuống xe, liền xa xa nhìn thấy một đường béo thật thà tiểu thân thể hướng về bên này chạy tới. Thanh âm nãi thanh nãi khí hô to. Tiểu thúc thúc, Lệ Giản Duyệt tiểu thân hình dừng lại ngừng một lát, tròn trịa trên mặt phấn nộn, nét mặt vui cười hô. Ngài đã trở về. Lệ Cận Nam nhìn thấy một tiểu tử như vậy, không khỏi mỉm cười, đồng thời hướng về nàng phương hướng đi đến. Ngồi xổm xuống hướng về phía nàng vươn tay, đưa nàng ôm vào trong ngực. Tiểu gia hỏa lộ ra thập phần hưng phấn bộ dáng, nói, tiểu thúc thúc, đại bá bá cũng quay về rồi, còn mang một cái thật xinh đẹp a di. Oa, thật rất xinh đẹp. Lệ Giản Duyệt tay chân vũ đạo, hình dung lấy cái kia xinh đẹp a di tướng mạo, tóc ngắn ngủi, mặt nhọn, con mắt thật to, thật xinh đẹp, các ca ca cũng tốt thích nàng. Tiểu thúc thúc ngươi tiến nhanh đi xem một chút. Lệ Bắc Hành mang nữ nhân đã trở về. Làm sao có thể? Lệ Cận Nam trong lòng cảm giác có chút khó mà tin được. Ôm tiểu gia hỏa đi vào bên trong đi. Chỉ là vừa mới đi vào trong phòng khách, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến náo nhiệt tiếng nói chuyện. Có nam có nữ. Trong đó Lệ Nghiêu cùng Tần Thư Họa vui mừng tiếng cười 10 điểm gây tai. Tốt tốt tốt, về sau a. Nhà chúng ta lão đại liền dựa vào ngươi. Ô hô, lâu như vậy đến nay có thể sầu chết ta rồi. Không nghĩ tới lão đại bản thân khai khiếu, tìm một xinh đẹp như vậy cô nương trở về. Tần Thư Họa rất là cao hứng, nắm một cô nương tay. Cô nương kia, mày liễu, mắt to, mắt hai mí, mũi không tính ngay thẳng vừa vặn, miệng rất nhỏ, mặt nho nhỏ nhọn, tóc là cùng tai tóc ngắn. Nhuộm điệu thấp phổ thông quả cam màu nâu, mặc trên người mùa hạ quần trang, thoạt nhìn già dặn xinh đẹp. Cái này, Lệ Cận Nam có chút khó mà tin được. Hỏi dò, Khâu Y Sinh, Khâu Mạn Ngữ nghe được Lệ Cận Nam thanh âm, quay đầu nhìn lại, mặt giãn ra nhe răng cười một tiếng, hướng về phía Lệ Cận Nam chào hỏi, nói, Lệ thiếu tá, đã lâu không gặp. Cái này sang sảng tự nhiên ngữ khí, nghiễm nhiên chính là gặp một cái đã lâu không gặp lão hữu. Từ khi Lệ Cận Nam xuất ngũ về sau, 4-5 năm qua, hắn đều không tiếp tục gặp qua cô gái này. Người theo ta ca, Lệ Cận Nam khó mà tin được. Ở cùng một chỗ, Lệ Bắc Hành từ bên trong đi tới, trông thấy Lệ Cận Nam một cái như vậy phản ứng, hừ hừ một tiếng, vừa nói, làm sao, không được a. Ca của ngươi ta một lớn tuổi còn không thể lấy cái lão bà. Lệ Cận Nam cái cằm đều muốn rớt xuống, tràn đầy khó mà tin được. Phải biết, trước kia ở trong bộ đội thời điểm, Khâu Mạn Ngữ là quân y, Lệ Bắc Hành là trung tá. Nhưng là cũng không biết vì sao, hai người bọn họ mỗi lần vừa thấy mặt đều sẽ đánh một trận. Miệng pháo cũng tốt, thực chiến cũng được, dù sao luôn có một chút xung đột. Bây giờ lại mang về gặp phụ mẫu. Nói cách khác, bọn họ cũng sớm đã ở cùng một chỗ, đã đến nói chuyện cưới gả trình độ. Cái thế giới này thực sự là quá điên cuồng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.